Siêu cấp binh vương, chương 257, hợp tác vui vẻ, góc truyện audio.com. Diệp Khiêm tuy không phải là người giỏi đàm phán làm ăn, nhưng lại thường đạt được lợi ích cao khi cùng các nhân vật lớn đàm phán. Có thể nói là do nhân cách cùng mị lực của hắn, cũng có thể nói là hắn giỏi về nắm chắc nhân tâm, dùng bất biến ứng vạn biến. Đổi lại là người khác, nếu như Lý Thể Thiên tìm bọn hắn hợp tác, bọn họ nhất định là mừng rỡ không thôi, sẽ đem ưu thế của bản thân đánh mất. Mà Diệp Khiêm lại là người muốn nhìn thấy lợi ích chân chính, giống như Lý Thể Thiên đã nói, Diệp Khiêm có thể mượn nhân mạch của phát triển thế lực, về phần nhân mạch của hắn đến cùng có bao nhiêu thì Diệp Khiêm cũng không biết. Cho nên, Diệp Khiêm vẫn muốn biết rõ ràng năng lực của Lý Thể Thiên ở Hoa Hạ có bao nhiêu phân lượng, có thể cho mình bao nhiêu trợ giúp. Lý Thể Thiên nói cũng thật là lời nói trong nội tâm, hắn thưởng thức Diệp Khiêm tuyệt không giả. Tuy nhiên Trần Thăng cũng không có đem chuyện Diệp Khiêm là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Hạo Thiên nói cho hắn biết, nhưng chỉ bằng việc Diệp Khiêm trong thời gian thật ngắn thống nhất Hắc Đạo thành phố Nam Kinh, liền đủ để chứng minh người trẻ tuổi này có thủ đoạn cùng phách lực người như vậy, tương lai có bao nhiêu thành tựu thì không ai có thể đoán trước. Lý Thể Thiên cũng rõ ràng, người giống như Diệp Khiêm, con đường sau này sẽ càng nguy hiểm, nhưng mà, ở trong nguy hiểm phát hiện kỳ ngộ, đó mới là một thương nhân thành công, mới có thể vứt bỏ mọi người ở phía sau. Huống hồ, dựa vào nhân mạch của hắn, hắn cũng có thể giúp cho Diệp Khiêm giải quyết rất nhiều phiền toái, trợ giúp hắn nhanh chóng thượng vị. Thương nhân, vĩnh viễn nhìn chúng vẫn là lợi ích dù cho ngẫu nhiên toát ra chân tình cũng chỉ là cảm khái mà thôi. Đối với Diệp Khiêm, Lý Thể Thiên đã nhìn thấy trước tương lai phát triển của hắn. Ha ha nở nụ cười một chút, Diệp Khiêm nói. Không biết Lý đại ca muốn cùng ta hợp tác ở phương diện nào? Đầu tư, Lý Thể Thiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tiếp tục nói chuyện, hắn có lòng tin sẽ thuyết phục được Diệp Khiêm. Lý Thể Thiên có thể nói là một âm mưu gia, đó cũng không phải châm chọc mà là một loại tán dương. Hắn nhìn ra tiềm năng cực lớn ở trên người Diệp Khiêm, cho dù thua, hắn cũng chỉ thua đi một ít tài sản mà thôi, mà thắng thì sẽ là thu hoạch rất lớn. Phương diện nào, có thể nói cụ thể không? Diệp Khiêm nhấp một miếng cà phê, đem áp lực trên người Lý Thể Thiên phát ra lặng yên tán đi. Diệp Khiêm không thừa nhận cũng không được, cùng một thương nhân khôn khéo nói chuyện có đôi khi so với quan chức giàu hoạt càng thêm hao tâm tốn sức, Lý Thể Thiên chính là người như vậy. Bất động sản, đầu tư tài chính, sự nghiệp giải trí. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hợp tác toàn bộ cũng có thể. Lý Thể Thiên có chút hưng phấn nói, không thể nghi ngờ, lời nói ôn hòa của Diệp Khiêm đã làm khơi dậy sự điên cuồng ẩn giấu trong máu của Lý Thể Thiên, làm cho hắn muốn theo đuổi một loại hợp tác càng kích thích hơn nữa. Đầu óc của Diệp Khiêm cũng đang xoay tròn tính toán, hắn tin tưởng Lý Thể Thiên tìm hắn hợp tác đơn giản là nhìn trúng thủ đoạn có chút hắc ám của hắn. Đương nhiên, người có thể sử dụng thủ đoạn hắc ám có rất nhiều, Sơn Đại Vương Phùng Phong cũng là một người như vậy, mà Lý Thể Thiên sở dĩ chọn Diệp Khiêm chỉ sợ là bởi vì biểu hiện của Diệp Khiêm ở thành phố Nam Kinh. Sơn Đại Vương Phùng Phong tại thành phố, góc truyện audio.com, Hàng Châu thậm chí tỉnh Chiết Giang đều có thế lực rất lớn, nhưng cũng giống như mặt trời chiều ngã về Tây, mà Diệp Khiêm lại là mặt trời mới lên ở hướng Đông. Diệp Khiêm tuy không biết thao tác buôn bán, nhưng thông qua xử lý công việc của tập đoàn Hạo Thiên, Diệp Khiêm kỳ thật rất rõ ràng, trên thế giới này không có buôn bán đầu tư tuyệt đối, muốn đạt được càng lớn lợi nhuận vậy thì không có ly khai thủ đoạn hắc ám. Ta cũng không có nhiều tài chính a hát, Diệp Khiêm bắt đầu ném ra thẻ đánh bạc của bản thân, thăm dò xem Lý Thể Thiên có thể có bao nhiêu thành ý cùng quyết tâm. Diệp Khiêm tuy không phải cao thủ đàm phán, nhưng hắn tuyệt đối là một cao thủ công tâm. Ta kéo ngươi đầu tư, không phải nhìn trúng tiền của ngươi. Kỳ thật chúng ta cũng không cần quá nhiều tài chính, chỉ cần một ít tài chính khởi động là được, tài chính sẽ tự có người phụ trách. Ta phụ trách thao tác thực tế, bất quá chuyện này cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài mà thôi, thao tác bên dưới vẫn cần ngươi đi phụ trách. Lý Thể Thiên lông mày không khỏi giãn ra, phảng phất đã thấy được hy vọng hợp tác với Diệp Khiêm. Không phải mãnh long bất quá răng, Lý đại ca phải chăng có chút đánh giá ta quá cao, tại thành phố Nam Kinh có lẽ ta còn có chút năng lực thế nhưng mà đến địa phương khác ta không có chút lực ảnh hưởng nào. Huống hồ, dựa vào quan hệ cùng nhân mạch của Lý đại ca có lẽ so với ta còn có lực ảnh hưởng hơn rất nhiều. Diệp Khiêm nói thật ta ở bên trong chính phủ quả thật có chút nhân mạch. Phương diện tin tức cùng phân tích thị trường thì chuẩn xác và nhanh hơn so với người khác. Nhưng cũng có một ít hạn chế, có rất nhiều chuyện chính phủ không thể nào ra mặt mà cần người như Diệp lão đệ ra mặt, như vậy có thể có càng nhiều lợi nhuận. Lý Thể Thiên nói, đã Lý đại ca xuất phát từ nội tâm nói chuyện ta đây cũng không che giấu. Kỳ thật ta là một người không có chí lớn gì, sản nghiệp tại thành phố Nam Kinh hoàn toàn đủ cho ta sống hết cả đời, ta tại sao phải mạo hiểm đi đầu tư tài chính. Diệp Khiêm nói, Lý Thể Thiên một hồi ngạc nhiên, nói chuyện cả buổi, mình lại không có chút nào khiến cho Diệp Khiêm hứng thú, lông mày không khỏi nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ Diệp Khiêm cần có rốt cuộc là cái gì. Từ trong lời nói của Diệp Khiêm, Lý Thể Thiên nghe ra tuy Diệp Khiêm nói là không ý chí lớn gì, kỳ thật lại tràn đầy dã tâm, hắn cần không phải tiền tài, mà là quyền lợi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lý Thể Thiên cũng chỉ có thể tiếp tục tăng thẻ đánh bạc. Dừng một chút, Lý Thể Thiên nói. Lý lão đệ, hoàn cảnh chính trị của quốc gia chúng ta ngươi có lẽ rất rõ ràng, loại người ở giữa hai giới hắc bạch như ngươi, nếu như không có chút quan hệ, chỉ cần Trung ương đưa chính sách xuống, người đầu tiên không may chính là ngươi. Diệp Khiêm tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này, đây cũng là nguyên nhân hắn một mực không có động tác lớn, mặc dù nói Hoàng Phủ Kình Thiên của Cục Quốc An đối với hắn có quan hệ, nhưng không thể làm chỗ dựa cho hắn. Đương nhiên, Diệp Khiêm hoàn toàn có thể từ bỏ thế lực Hoa Hạ sống, nhưng là điều này cũng làm cho hắn mất đi mục tiêu phấn đấu. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm nói, theo lý đại ca ta phải nên làm như thế nào? Lý Thể Thiên hiện lên một bộ dáng tươi cười, nói. Muốn đạt được sự tán thành của chính phủ, đầu tiên phải làm cho chính phủ nghĩ ngươi không có ý định. Góc chuyện audio.com, tranh giành quyền lực tiếp theo tài chính của ngươi phải làm cho chính phủ sợ hãi. Nếu như ngươi rơi đài, trực tiếp làm cho kinh tế quốc gia rút lui vài năm thậm chí vài thập niên, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho ngươi rơi đài sao? Đương nhiên, những chuyện này muốn hoàn thành thì có độ khó rất lớn. Đầu tiên cần cùng các cấp chính phủ làm tốt quan hệ từ trung ương đến địa phương, lại để cho bọn hắn nghĩ đến ngươi vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của bọn hắn, lấy việc phát triển kinh tế quốc gia là nhiệm vụ của mình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở đối với ngươi. Mà ta, dùng quan hệ và nhân mạch của ta, chỉ cần Diệp lão đệ không náo quá mức ta tin tưởng có thể dựa vào nhân mạch cùng quan hệ của ta áp chế xuống. Diệp Khiêm nhếch miệng, nghe Lý Thể Thiên nói như vậy, hắn càng thêm xác định Lý Thể Thiên có năng lực không nhỏ, nếu không hắn đã không đến mức nói cuồng vọng như vậy. Loại người đến cấp độ giống như Lý Thể Thiên căn bản khinh thường nói dối. Nói, nếu như chúng ta hợp tác, không biết Lý đại ca chuẩn bị tiến hành đầu tư cái gì? Lý Thể Thiên tâm tư sao động, rốt cục an tĩnh lại, biết rõ chuyện hợp tác có khả năng sẽ hoàn thành. Ta có tin tức mới nhất của Trung ương sẽ đại lực phát triển kinh tế tỉnh Hồ Nam, hơn nữa sẽ là khu hành chính đặc biệt giống như Ma Cao Hồng Kông. Lý Thể Thiên nói, cờ bạc, Diệp Khiêm có chút sừng sốt nói. Đúng vậy, đúng là cờ bạc, địa lý tỉnh Hồ Nam có chút đặc thù tài nguyên cũng có hạn, muốn phát triển, như vậy nhất định phải tự mở ra một con đường. Dùng cờ bạc kéo du lịch do du lịch kéo cờ bạc không đến 5 năm tỉnh Hồ Nam tuyệt đối sẽ là có cảnh tượng khác. Lý Thể Thiên thao thao bất tuyệt nói, người cũng biết dân tỉnh Hồ Nam nguyên vốn biêu hãn mà sở thích chơi cờ bạc cũng không ít. Nếu chỉ có quan hệ với chính phủ thì không đủ, những thế lực ngầm phải có người có thể chấn được địa bàn, nếu không căn bản không có khả năng phát triển. Đối với cờ bạc Diệp Khiêm cũng rất hứng thú, hắn đã thấy qua sự phồn vinh của Las Vegas nước Mỹ, cũng là bởi vì cờ bạc mang đến cực lớn tiền lời. Đương nhiên, bởi vì cờ bạc cũng sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề xã hội, chuyện này cần chính phủ ra mặt cho một số chính sách có lợi. Một thành phố ở giữa xa mà còn có thể phồn hoa như thế, thì tỉnh Hồ Nam vốn đã có phong cảnh mỹ lệ thì sao lại không thể phát triển. Dùng cờ bạc kéo du lịch địa phương và ngành dịch vụ phát triển, thì hiệu quả đều hơn bất luận ngành công nghiệp hoặc là nông nghiệp nào. Không thể không nói, Diệp Khiêm đối với việc đầu tư này tràn đầy hứng thú. Chỉ là cho tới nay, Diệp Khiêm không có tìm được đối tượng phù hợp để hợp tác giúp hắn ra mặt cùng chính phủ điều hòa, bằng không tập đoàn Hạo Thiên đã sớm tại nước Mỹ thực hiện kế hoạch này. Hôm nay Lý Thể Thiên có quan hệ cùng chính phủ, hoàn toàn có năng lực thực hiện nguyện vọng này của Diệp Khiêm. Đương nhiên, tỉnh Hồ Nam núi cao Hoàng đế xa, đây cũng là địa phương Diệp Khiêm cảm thấy hứng thú. Ở Kinh Đô chỉ cần ngươi có động tác dù nhỏ bé, đều có thể khiến cho Trung ương nhìn chăm chú, mà ở tỉnh Hồ Nam thì không giống như vậy, nanh sói hoàn toàn có thể đem tỉnh Hồ Nam chế tạo giống như thùng sắt. Diệp Khiêm khóe miệng có chút câu dẫn ra bộ dáng tươi cười, vươn tay, nói. Hợp tác vui vẻ, Lý Thể Thiên hơi sững, góc chuyện audio.com. Sờ, lập tức ha ha nở nụ cười cùng Diệp Khiêm bắt tay, nói. Hợp tác vui vẻ, cách chương.